Bánh đúc có xương, chương 4, góc truyện audio.com. Bà Lan vừa về thấy con nhím bị té thì chạy vội đến xô ngã cô sang một bên ôm. Chầm lấy con bé bị té đau quá với. Do đang hoảng nên khóc dữ lắm, dì Bảy, cũng vừa chạy đến nắm tay nắm chân rồi, xoay xoay người nó xem có bị thương ở đâu cô. Cũng may là cô sao nên mặt dì Bảy, cũng ghi ản ra, bà Lan thì thở phào, cô bị đẩy bất ngờ nên té xuống đâu, điếng nhưng cũng cô dám mở mi yểng. Trách mẹ CK cô được trong tình huống này, cô chỉ lo sợ bà Lan hiểu lầm rồi trách cô thôi. Cô vội chóng tay đứng dậy trong lòng run sợ lẩm bẩm, mẹ, mẹ, con, cô, cố ý. Bà Lan đang ôm con nhím nghe nói thì quay sang cô lộ vẻ chán ghét nhưng lời nói lại ôn tồn, mẹ cô trách con nên con khỏi phải SJN với sỏ. Dì Bảy, sao để con nhím nó chạy ra đây, chẳng phải tôi đã dặn dò gì là phải canh chừng nó cẩn thận sao hả? Dì Bảy nghe xong run rẩy quỳ phục xuống. Thưa bà, tại tôi đang giỡ tay dọn đồ bé nhím đi ra tôi cô để ý kịp mong bà tha tội. Bà Lan tức tối hét lên, có lỗi là phải bị phạt để làm gương cho kẻ khác. Ngày nay dì cô được ăn cơm, tháng này trừ lương, nếu còn cô lo cho con bé tốt thì lần sau dì đừng có trách. Dì Bảy lúc này đang sợ nên ngơ sóc chỉ dám cúi đầu cảm ơn mẹ chồng cô rối rít, rồi ẩm con bé vô nhà. Lúc đi qua cô ánh mắt bà trừng lên liếc cô làm cô hơi bất ngờ. Dì Bảy là ý gì, hay nghỉ do cô làm con bé tết hại dì bị phạt nên ghét cô luôn? Cô còn đang mãi suy nghĩ thì mẹ chồng cô bước lại lên tiếng, con vào phòng đi, chút thằng Phong nó về, còn chuyện này mẹ bỏ qua, nhưng sau này con cô được lại gần con nhím nữa. Nói xong bà Lan bước vào trước, cô cũng theo vào nhưng vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao bà cô mắng chửi cô mà lại trừng phạt dì Bảy? Đúng là dì Bảy sai khi cô ghi ữ con nhím tốt, nhưng con nhím té phải hay cô cũng là lỗi của cô mà. Khó hiểu thiệt. Đến khuya Phong về, cô lúc này đã ngủ, người anh ghi ở nực nồng mùi rượu do khi này có ghét quán nhậu với đám bạn. Đang định nằm xuống thì anh phát hiện ra cô đang nằm kế bên người. Cô đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng hai dây lộ ra bộ ngực căng tròn lấp ló làm thú tính trong người anh. Nổi dậy, anh vội đẩy cô ngửa ra lột phăn bộ đồ cô đang mặc nhà nhất có thể, hai tay bóp chặt bộ ngực nhào nặn bên dưới đưa cự long mạnh bạo đâm vào. Cô đau oa ghiệt mình tỉnh dậy đẩy người Phong ra, nhưng Phong ghìa như con thú hoang làm sao cô chống cự. Cô đành hét lên, á đau, a anh Phong dừng lại. Cô càng la hét vùng vẩy, Phong càng thích thú dùng hết sức đẩy mạnh vào. Bà Lan bên này nghe tiếng cô, bà bực mình nói vọng ra, có sướng quá cũng câm cái mỏ lại cho nghe tia ngủ, thứ con gái mất nết cha mẹ mày có biết dạy mày. Cô nghe biết mẹ chồng chửi mình đang đau nhưng xấu hổ quá cũng im lại, chỉ lấy tay đánh lên người Phong. Sau một hồi lên đến đỉnh đi ềm, Phong gầm rú nhướn người lên ôm xiết người cô lại bên dưới ào ào phóng ra. Xong xuôi anh xoay người qua bên kia ngủ luôn, bỏ cô vừa đau đớn vừa tủi thân khóc ấm ức. Chưa bao ghi ở cô hình dung ra đêm tân hôn của cô lại kinh hoàng đến vậy. Người cô yêu thương đánh đổi mọi thứ ghi ở đây, thấy cô khóc cũng chẳng buồn quan tâm. Cô sai sai thật rồi. Suốt một đêm cô thức trắng vừa đau lại vừa suy nghĩ nên cô chợp mắt được Phong. Sau một đêm kích tỉnh thì cũng dậy nhưng chưa gì hết là vội lật chăn gối ra tìm kiếm thứ gì đó. Cô ngạc nhiên định hỏi thì anh di ra tay lên táng cho cô một cái bạc tay in hẳn năm ngón lên mặt anh. Cô ghi ữ được bình tỉnh lớn ghi ỏng hét lên, đồ con đỉ, tao nghĩ mày còn trong trắng nên mới lấy mày về, vậy mà mày nói góc truyện audio.com mày ở với mấy thằng rồi, nói cho tao biết. Cô hoảng hốt chẳng biết anh đang nói gì, lại tự dưng bị đánh đau quá. Cô lấy tay bịnh mặt lại, cô khóc, anh nói gì vậy, em chỉ quen và cưới mình anh thôi, em cô có quen ai nữa hết. Nghe xong Phong càng tức tối cho rằng cô đang nguy biện, bèn thẳng chân đạp mạnh cô xuống ghi ường. Vậy thì máu trinh của mày đâu, mày đừng có ghi ả vờ ghi ả vịt, con khốn bữa nay tao đánh cho mày chết. Dám lừa thằng này mà tưởng tao ngu à? Cô tét xuống đất đầu đập vào tường chảy máu, nhưng cô vẫn dáng thanh minh cho mình. Em cô có, đây là lần đầu của em cô biết, em cô có anh ơi. Cô càng khóc Phong càng đi ên, ném tất cả đồ đạc trong phòng xuống đất vỡ tanh bành. Đang định nhào đến đập cô tiếp thì bà Lan xông vào thấy cô ngồi co rúm lại, bà nghiêm ghi ỏng, tụi bây có chuyện gì? Mới sáng cô để cái nhà này yên hả, còn con út sao mày bị nó đánh? Cô đang uất ức cô mở mi miệng nói được gì, đành cuối ý chí chuống nất lên. Phong thấy cô im tưởng cô nhận lỗi có chút hài lòng, nhìn mẹ mình nói, mẹ về phòng đi để đây con ghi ải quyết. Bà Lan ngơ xong bực dọc nhưng cô muốn xen vô nữa đành đi ra rồi nhìn cô nói. Xong rồi thì xuống nhà dọn dẹp versus con Bích, đừng vi diện lý do rồi trốn viện. Thằng Phong có gì cũng từ từ, cô thì hại cái thân đó con. Bà đi ra, Phong đi lại đóng mạnh cửa lại khóa chặt rồi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay bóp chặt cầm cô lại, hắn ghi ỏng. Cô ghi ỏi lắm, tỏ vẻ yếu đuối để được NGKSC thương nhưng tâm hồn thì nhơ bẩn. Từ nay về sau tôi cho cô biết thằng này sẽ làm cho cô sướng hơn những thằng khác gấp nhiều lần, kia thì biến ra ngoài. Lẻ, út nghe Phong nói cũng lật đật đi ra ngoài sau, vừa đi vừa khóc, con Bích đang nhóm lửa nấu nước thấy cô đi xuống mắt đỏ hoe, nó quan tâm hỏi. Cô hai, cô bị câu Phong đánh phải cô, út thấy ánh mắt lo lắng của nó nhìn cô thì cô gật đầu. Nói vừa thổi lửa vừa nhìn xung quanh xong nói nhỏ. Con nói này, cô đừng nói con nhi ều chuyện mà tới tay cậu là chết con luôn đó, cô hai biết sao vợ trước cậu hai bỏ đi cô. Út lắc đầu tò mò lắng tai nghe nó nói tiếp, con nghe kể lại rằng cậu hai ghê lắm, kiểu bạo hành tình dục á cô, cậu mua nhi ều đồ chơi về để chơi lúc quan hệ lắm, cô Thảo chiêu diết cô nổi nên mới đi đó, lúc cô Thảo đi bé nhím mới một tuổi thôi, nghe đâu do mới sinh bị cậu hành chịu cô nổi xong trầm cảm, vài tháng thì lúc đó con về quê lúc lên đã cô thấy cô Thảo chỉ nghe nói cô Thảo và cậu hai ly dị rồi. Út nghe xong rùng mình, cô nghĩ Phong là người bệnh hoạn như vậy, càng nghĩ cô càng sợ, cô biết bản thân cô rồi đây phải thế nào. Sống sao với bà mẹ chồng độc ác, một người chồng tàn nhẫn lại vừa thú tính như thế. Cô bần thần một lúc cũng cầm cây chổi ra quét sân, sáng dậy con Bích quét nhà trước rồi. Cái sân nhà chồng cô rộng lắm, sau nhà có cây bàng to ơi là to, lá rụng nhiều nên ngày nào cũng phải quét. Cô quét từ sân nhà trước xuống sân nhà sau rồi vòng lại phía cây bàng gom lá rụng lại. Xong bỏ vào túi rác, cô hỏi con Bích, Bích ơi nhà mình bỏ rác ở đâu vậy e, con Bích trong nhà nói với ra, cô đi thẳng ra đường ruộng có cái đìa AK cô bỏ ở đó đi cô. Tôi nhìn ra thì thấy cái bờ nhỏ đi thẳng ra cái đìa. Hai bên bờ là ruộng lúa còn quanh cái đìa thì cây cối nhiều lắm toàn là cây châm bầu. Ai cô biết lên Google, mà cây đó có gai nhọn lắm, sáng sớm ngoài đây hơi lạnh tôi ghiu bịch rác ở đó, định đi về thì phát hiện bên trái có ngôi mộ nhỏ, mộ cũng còn hơi mới, cô có tên, cô có hình chỉ có đám dây leo mọc tùm lên thôi. Góc chuyện audio.com, tuy là hơi tò mò nhưng cũng sợ nên tôi chạy một mạch vô nhà, vừa chạy vừa thở. Cách chương.